Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 60, C60, thân dưới tại sao không thể cứng như cơ bắp của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, đỏ mặt, bây giờ không ôm có vẻ hơi giả tạo. Duỗi hai tay ra, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh xuyên qua eo mảnh khảnh. Gắt gao ôm lấy eo anh, ngón tay trắng nõn đan vào nhau. Dù đã đội mũ bảo hiểm, gió vẫn lớn. Tư Niệm, Si Niên, hít một hơi thở của cô không biết vì sao trở nên nóng bỏng. Đôi mắt đầy sao dưới mũ bảo hiểm run lên. Chỉ là một chiếc mô tô bình thường như vậy, sao có thể khiến cô cảm thấy thích đi mô tô? Khi những người đi bộ trên đường nghe thấy tiếng động cơ, tất cả họ đều đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Nhìn thấy chiếc Honda kinh thế hệ thứ hai màu đen mới toanh này, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ ghen tị. Đàn ông ghen tị với mô tô, phụ nữ ghen tị với phụ nữ trên xe. Thời đại này có Honda kinh thì tán gái không phải chuyện quá khó khăn. Lái mô tô không tệ hơn một chiếc ô tô. Đời trước Tư Niệm, Si Niên, chưa từng có bạn trai. Cho nên thời niên thiếu cũng chưa từng trải qua cảm giác được bạn trai đón về nhà sau khi tan sở. Cô chưa từng trải qua. Nhưng vào lúc này, cô dường như cảm nhận được điều đó. Cảm giác này, không tệ. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy cao như vậy, lưng cũng rất rộng, cô chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể chặn được gió. Chỉ ngửi thấy mùi núi rừng thoang thoảng trên người anh, cánh tay vô thức siết chặt hai điểm. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng, màu xanh bộ đội đơn giản, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, nhưng không đặc biệt cường điệu. Chỉ cần đường cong vừa phải là hoàn mỹ nhất. Xuyên qua lớp vải, cô có thể cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được cơ bụng khi chạm vào. Tư Niệm, Si Niên, khẽ thở dài, trong lòng càng cảm thấy thương hại. Anh, sao phần thân dưới của anh không thể cứng rắn như cơ bắp của anh vậy? Mặc dù vậy, một cơ bắp tốt như vậy không phải là thứ bạn thường có thể bắt gặp. Tư Niệm, Si Niên, chưa từng chạm vào cơ bụng của người đàn ông này nên không khỏi động đậy ngón tay. Ngay lập tức, cơ thể người đàn ông căng lên, hơi thở của anh trở nên nặng nề, thanh âm trầm thấp khàn khàn, hàm ý cảnh cáo. Tư Niệm, Si Niên, đừng sờ lung tung. Tư Niệm, Si Niên, Jiong, chỉ là một cái động chạm, phản ứng lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng anh là trai tân. Xe chạy ra khỏi đô thị, dòng người thưa dần, tốc độ các xe ô tô tăng đột biến. Tốc độ xe máy cũng càng ngày càng nhanh. Tư Niệm, Si Niên, kêu lên một tiếng, không dám động đậy, gắt gao ôm eo nam nhân, đem mặt áp ở trên lưng của anh. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chậm một chút, khi cô gọi tên anh, giọng nói của cô rất mềm mại dễ nghe. Đôi mắt đen của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn chằm chằm vào phía trước căng thẳng, nhưng cuối cùng anh cũng chậm lại một chút. Giọng nói chậm rãi, đừng sợ, Tư Niệm, Si Niên, ngồi một lúc, rõ ràng cảm thấy người đàn ông này đạp xe rất ổn định. Đường núi gập ghềnh như vậy vẫn có thể giữ cho cô không bị ném lên không trung. Ngay sau đó cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chạy nhanh và ổn định, thậm chí có thể vượt qua tốc độ của một chiếc xe van. Thông thường phải mất 1 tiếng rưỡi lái xe để đến thôn. Nhưng anh ấy đã nhìn thấy lối vào thôn trong vòng chưa đầy 1 giờ. Trong một thôn yên tĩnh, tiếng xe máy đặc biệt rõ ràng. Những người đi làm đồng lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy chính là hai người bọn họ. Trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nhà họ Chu đúng là kiếm được rất nhiều tiền. Căn nhà lớn này mới xây được 2 năm. Giờ đã mua được mô tô. Tuy rằng mọi người đều nói Tư Niệm, Si Niên, gả vào nhà giàu làm mẹ kế, tương lai sẽ rất khổ sở. Nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại, ở nơi xa xôi hẻo lánh này, có người phụ nữ nào sống thoải mái như cô ấy? Hạnh phúc ngắn còn hơn đau khổ cả đời. Đặc biệt là những người phụ nữ cùng tuổi này. Trước đây họ không hề coi trọng Tư Niệm, Si Niên. cho rằng cô ấy chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Nhưng trong khoảng thời gian này, Chu gia xảy ra nhiều chuyện. Cả nhà Chu lại như không có gì còn xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Càng ngày càng thoải mái. Tư Niệm, Si Niên, thậm chí không cần ra đồng. Cô ấy từ thị trấn trở về. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, còn đích thân chờ cô ấy trở về với một chiếc mô tô mới. Ai mà không ganh tị. Lại nhìn bản thân phải thu dọn công việc ngoài đồng sợ nắng sợ mưa mới được ra về. Không thể thảnh thơi được giây phút nào. Thật là ganh tị. Mọi người không khỏi nghĩ tới Chu gia cùng Lưu gia. Thím Lưu hôm nay đã trở lại. Mang theo Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh. Cãi nhau với Tư Niệm, Si Niên. Nghe nói rằng Tư Niệm, Si Niên không cho Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh vào nhà, không cho thím Lưu về nhà cũng có thể hiểu nguyên nhân. Nhưng tại sao cô ấy không cho Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh vào nhà? Đó là gia đình mẹ đẻ của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh. Trước đây mọi người đều không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên thoải mái như vậy, trong lòng tự nhiên chua xót cho Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tự nhiên khuếch đại trong lòng. Aya lấy chồng một thời gian, khi trở về lại bị người ngoài chặn cửa không cho vào nhà. Nếu hỏi tôi, Tư Niệm, Si Niên, không chắc chắn thật sự có vấn đề gì đó, thím Lưu có thể hiểu được. Nhưng Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không có đắc tội với cô ấy đúng không? Nghe nói bị nhốt ngoài cửa. Cô ta vừa vào cửa liền cậy mạnh như vậy. Về sau nhất định sẽ quá quắc hơn. Là bởi vì cậy vào ông chủ Chu cưng chiều. Tôi cũng cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề gì đó. Anh còn nhớ người phụ nữ trước đây cưới ông chủ Chu không? Bọn họ kết hôn đã được một năm. Nghe nói hai người ngủ phòng riêng. Chưa từng chạm nhau. Bây giờ một mình ông chủ Chu đưa cô ấy đi thị trấn mua đồ. Đi ăn ngoài. Còn đích thân lái xe đưa cô ấy đi. Anh không nhận ra dạo gần đây ông chủ Chu ngày càng chạy về nhà nhiều hơn sao? Ai bảo người ta xinh đẹp như vậy? Như tiên tử, nam nhân sao có thể từ chối? Nhưng làm sao tôi nghe nói cô ấy không đứng đắn? Chưa hôm qua khi tôi đi ngang qua nhà họ Chu, tôi thấy Lý Minh Quân đang nói chuyện với cô ấy. Cô ấy ăn mặc sang trọng. Thật hay giả? Sao không thật? Chính mắt tôi nhìn thấy. Vậy thì cô ta quá không biết xấu hổ rồi. Một mình ông chủ Chu không thỏa mãn được cô ta sao? Cô ta còn cặp kè với người khác. Ở đây, Tư Niệm, Si Niên, còn chưa biết gì. Trong khi vì cô và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi xe máy về nên có người ác ý tung tin đồn. Thời đại này chính là như vậy. Nếu làm không tốt, người ta sẽ chê nghèo hèn. Nếu không vừa mắt lại nói nhân phẩm không chính đáng. Đến cửa nhà Chu, dưới mái hiên, Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, ngồi trên một chiếc ghế dài và đang làm bài tập ở bên ngoài. Tuổi còn nhỏ như vậy, hắn đã biết bi thương. Đôi lông mày nhỏ nhíu lại, tựa hồ có chút thất thần. Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, đang dọn dẹp sân. Vẻ mặt của cậu ấy bình tĩnh. Cậu ấy có phần giống với Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, cậu hàng ngày rất có kỷ luật. So với em trai, cậu luôn hoàn thành bài tập về nhà trong thời gian nhanh nhất trước. Sau đó bắt đầu tìm việc khác để làm. Đôi khi chơi cùng em gái. Đôi khi dọn dẹp, hoặc giặt quần áo cho những đứa em. Cậu mới 10 tuổi, tuổi còn nhỏ có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Ngoài việc học và đến lớp hàng ngày, cậu dành hết thời gian cho những người thân của mình và không bao giờ ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Cậu ấy sống nội tâm và luôn lầm lì. Vì vậy trong thôn hầu như không có bạn bè. Cách chương.